Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chuyện đó của Lư Quảng Nhân, Tiền gia tìm Lư gia muốn 20 lượng bạc, nhưng đại phòng hiện giờ nào có 20 lượng bạch trước kia, vì hôn sự của Lư Quế Lệ đã tiêu hơn phân nửa. Đỗ Quả Phụ lại tìm Lư Minh Xuyên mượn 2 lượng, đến nay chưa trả. Ngay sau đó Lư lão hán lại sinh bệnh, sớm đã đem bạc trong nhà tiêu chẳng còn bao nhiêu vì lấy lòng người trong nhà. Hồ Thị đem sự tình ôm vào, về nhà mẹ đẻ mượn 10 lượng. Vì này 10 lượng bạc, Hồ Thị thiếu chút nữa cùng huynh đệ nhà mẹ đẻ xé rách ra mặt, rốt cuộc vẫn là đem bạc mượn trở về được. Bởi vì Hồ Thị vì trong nhà giải quyết nan đề, hơn nữa nàng cúi đầu khom lưng lâu như vậy, hai vợ chồng Lư lão hán cùng Lư Minh Xuyên cũng không lại trách nàng nữa. Bất quá đã mượn bạc, luôn phải trả lại, trên người nhiều gánh nặng lớn như vậy. Không riêng Lư lão hán trong lòng hốt hoảng, Lư Minh Xuyên cũng nóng lòng. Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên trong nhà tìm nhà người khác vay tiền. Cũng bởi vậy thấy trong thôn càng ngày càng nhiều người đi làm sinh ý sữa đậu nành. Hơn nữa Hồ Thị ở một bên mê hoặc nói đến ai cũng đều làm. Nhà mình cũng có thể làm, dù sao tiện nghi không ra ngoài. Lư Minh Xuyên cùng Lư lão hán mới đáp ứng xuống. Ngay từ đầu bọn họ thực cẩn thận, chỉ là một ít cầm đi bán. Không nghĩ tới một chút liền bán hết sạch, bọn họ bắt đầu tăng số lượng. Nhưng chẳng được mấy ngày, sinh ý liền không tốt. Có một ngày đại phòng đổ đi 2 thùng sữa đậu nành lớn, bánh bao màn thầu không bán hết thật ra có thể để lại, đặt ở lồng hấp hâm nóng, ngày kế còn có thể cầm đi bán. Hiện giờ thời tiết còn chưa nóng, vẫn là có thể để qua 2 ngày. Giống như là tuần hoàn ác tính, sinh ý càng là không tốt, bạc lỗ liền càng nhiều, càng là không cam lòng. Đại phòng cũng là thật sự không có cách nào, mới đưa sạp dịch đến gần nhị phòng ở trên phố này. Hồ Thị đã sớm tới chỗ nhị phòng bày quán xem qua, người ở đây nhiều, mua đồ cũng nhiều, vừa thấy liền biết so với chỗ bọn họ bày quán tốt hơn. Hồ Thị cũng không cảm thấy là do tay nghề nhà mình không tốt, cảm thấy vấn đề vẫn là ở vị trí bày quán. Thanh âm này giống như trời quang bỗng dung có sét đánh, nện ở trên đầu nhóm người này. Nam nhân trung niên cầm đầu sắc mặt trắng bệch, thân hình lay động, phụ nhân trung niên vội vàng đỡ hắn, khẩn trương mà kêu một tiếng phu quân, lại gấp gáp hỏi con dâu. Sao lại tắt thở, người không phải đã đưa đi y quán rồi sao? Phụ nhân trẻ tuổi khóc lóc, ta cùng tướng công ở y quán trông ra ra, đại phu cũng cho uống dược, chính là vô dụng, ta cũng không biết sao lại thế này, đại phu nói người lớn tuổi, lại mất nước quá nhiều, nên... Nam nhân trung niên cứng rắn tự ổn định chính mình. Khóe mắt muốn nứt ra mà trừng mắt nhìn hai vợ chồng đại phòng, gào giống nói. Báo quan, mau đi báo quan, coi chừng hai người kia, đừng cho bọn họ chạy. Mọi người vây xe một mảnh ồ lên, vốn nghĩ chỉ là có người tới nháo, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ nháo ra mạng người. Lư Minh Xuyên cùng Lư lão hán vốn là không muốn, cảm thấy đã đoạt sinh ý nhà lão nhỉ, lại dịch đến bên cạnh, liền thật sự có chút quá mức, đặc biệt vốn đã có chút chột dạ. Nhưng không chịu nổi Hồ Thị nói, mới đáp ứng xuống. Ngày đầu sinh ý xác thật không tồi, có rất nhiều người lạ đến mua, sữa đậu nành Lư gia thành Nam, bọn họ ở thành Nam, cũng họ Lư. Người khác hỏi, tự nhiên mặt không đỏ khí không xuyễn xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sinh ý cũng thực tốt, mới ra quán không đến một canh giờ, hàng hóa liền bán được hơn phân nửa. Hồ Thị đang muốn uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên thấy trước quán đi tới một người nam nhân. Là một nam nhân trung niên, xem bộ dạng cùng ăn mặc như là cư dân bình thường trong huyện. Nơi này là quán sữa đậu nành Lư gia. Lư Minh Xuyên đang muốn nói không, Hồ Thị kéo lại, gật gật đầu, lại nói. Khách quan muốn mua chút, còn không đợi nàng nói cho hết lời, liền nghe người này kêu một tiếng. Tức khắc từ phía sau hắn đi tới một đám cả trai lẫn gái, có già có trẻ. Nhìn dáng vẻ là toàn gia dốc toàn bộ lực lượng đi tới. Những người này xông lên, không nói hai lời liền đập phá sạp của đại phòng. Nồi sữa đậu nành bị ném đi, chảy đầy đất, lồng hấp cũng bị nhấc tung lên, bên trong bánh bao nóng hầm hập lăn lốc ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng mồ hôi chảy ròng, hãi đến sắc mặt phát xanh. Bên kia, Lư Minh Xuyên còn đang cùng người giải thích nói. Sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Nhà ta mỗi ngày bán không hết sữa đậu nành đều là cầm đi uy heo. Việc này là Hồ Thị gạt nam nhân làm, Lư Minh Xuyên cũng không biết. Hồ Thị trong mắt cấp tốc chuyển động, nghĩ nên như thế nào giải quyết chuyện này. Đúng lúc này, một người phụ nhân tuổi trẻ chạy vội tới, xa xa thấy đám người đang đập sạp hàng, liền gào khóc chạy ra tới. Cha, nương, nhị thúc, nhị thẩm, gia gia tắt thở rồi. Hồ thị đại kinh thất sắc, vội vàng tiến lên đi cản, hai cái phụ nhân lại đi lên lấp kín nàng. Lư Minh Xuyên gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, chân tay luống cuống, liên thanh hỏi. Đây là làm sao vậy? Còn hỏi chúng ta là làm sao vậy? Táng tận thiên lương, bán sữa đậu nành hỏng cho cha ta uống. Cha ta từ ngày hôm qua trở về liền đi tả không ngừng mãi cho đến hiện tại. Nam nhân trung niên hai mắt phiếm hồng, phẫn hận nói. Đập cho ta, dùng sức đập, ta nói cho các ngươi, hôm nay nếu không giải thích cho chúng ta liền kéo các ngươi đi gặp quan. Một đám người vây xem ồ lên, Hồ thị lại là trong lòng lục bục. Người trong thôn đều biết sữa đậu nành không thể qua đêm, cùng ngày nếu là bán không hết, cũng chỉ có thể đổ đi nuôi heo. Mới đầu đại phòng cũng là xử trí như vậy, nhưng theo tình hình trong nhà càng ngày càng trứng chọi đá, Hồ thị liền không làm như vậy. Đương nhiên nàng cũng nghĩ qua, hiện tại thời tiết không nóng, sữa để lại cũng không quá biến màu, biến chất quá nhiều, chính là vị không tốt như mới làm. Đương nhiên Hồ thị cũng không dám lấy toàn bộ sữa đậu nành qua đêm tới bán, cũng là sẽ làm chút sữa mới, chỉ là đem sữa đậu nành ngày hôm trước không bán hết trộn lẫn một nửa đi vào. Làm như vậy cũng không ảnh hưởng vị, trong khoảng thời gian này nàng cũng vẫn luôn là làm như vậy, trước nay không xảy ra việc gì, lại trăm triệu không nghĩ tới thật vất vả sinh ý tốt lên, liền xảy ra loại sự tình này, cách trương.